Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 509. Giải quyết xiềng xiết huyết mạch tiết là hiệu quả lột xác rất kém cỏi. Với tiến độ như vậy, có lẽ nàng phải mất 10 năm mới có thể đạt tới kim đan kỳ. 10 năm quá dài, Tống Tiểu Mỹ không muốn đợi lâu như vậy. Nàng cũng nhìn về phía người hộ đạo Lam bà, xin giúp đỡ. Xin lỗi, ta cũng không giúp được ngươi. Ta không có phương pháp tốt nào về phương diện huyết mạch quá thâm ảo. Trừ khi là các đại tu sĩ có huyết mạch ở Trung Châu, nếu không thì không ai có thể giúp được. Lam bà lắc đầu, nàng cũng không có cách nào. Nếu sư tôn ở đây thì tốt. Sư tôn là người lợi hại nhất, nhất định có thể giúp ta. Tống Tiểu Mỹ khẽ nói, trong lòng nàng, sư tôn không gì là không thể. Đúng vậy, sư tôn mạnh nhất. Tiêu Kiếm gật đầu, cũng đồng ý quan điểm này. Nhưng, Cổ Phong và Lam bà ở bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng là không đồng ý với quan điểm này. Theo cái nhìn của bọn họ, kiến thức về phương diện huyết mạch quá thâm ảo. Các đại tu sĩ nghiên cứu mấy trăm năm mới hiểu phần bên ngoài. Tuổi tác của Lý Hiên còn quá trẻ, hắn căn bản không thể hiểu quá nhiều. Cổ Phong và Lam bà cảm thấy, kể cả có Lý Hiên ở chỗ này, hắn cũng không giải quyết được vấn đề này. Nhưng hai người không nói ra, dù sao Lý Hiên cũng đã tử trận vì nhân tộc, bọn họ phải dành sự tôn trọng nhất định cho Lý Hiên. Vù, trận pháp trong sơn trang tị thế bắt đầu dao động và nhanh chóng mở ra hoàn toàn, bao phủ mọi người trong trận pháp. Thấy trận pháp đột nhiên dâng trào, nhóm Tống Tiểu Mỹ hơi sửng sốt. Lập tức đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Tại sao trận pháp lại khởi động? Lúc trước chúng ta điều chỉnh thế nào cũng không thể khởi động được. Tại sao bây giờ nó lại đột nhiên khởi động? Lam bà khó hiểu, không biết chuyện gì đang xảy ra. Một bóng dáng đột ngột xuất hiện trong trận pháp, xuất hiện trước mặt nhóm Tống Tiểu Mỹ và Tiêu Kiếm, dọa bọn họ giật mình. Sau khi thấy rõ người đó xuất hiện, Tống Tiểu Mỹ và Tiêu Kiếm giật mình, ngay sau đó là mừng rỡ. Sư tôn, là ngài sao? Tống Tiểu Mỹ rất kích động nhìn Lý Hiên. Là ta còn sống, hơn nữa sẽ vĩnh viễn không chết. Lý Hiên mỉm cười. Sư tôn, Tống Tiểu Mỹ lao về phía Lý Hiên, nhào tới như một con linh miêu. Nhưng, khi nàng sắp nhào vào ngực Lý Hiên thì lại Lý Hiên nắm bả vai và ấn nàng ngay trước mặt. Sư tôn, Tống Tiểu Mỹ u oán nhìn Lý Hiên, cái miệng nhỏ cũng cong lên. Không có cách nào. Quá kích động nên nàng cho rằng mình có thể nhào vào ngực Lý Hiên, nhưng ai ngờ nàng lại trực tiếp bị ấn xuống. Điều này khiến Tống Tiểu Mỹ rất buồn phiền rồi, ta biết ngươi vui vẻ. Vừa rồi ta nghe thấy các ngươi nói về xiềng xiết huyết mạch. Các ngươi gặp phải sao? Lý Hiên nghiêm túc nói. Đúng vậy, sư tôn, thực lực của chúng ta đình trệ, không tiến thêm được nữa. Chúng ta đang tìm biện pháp giải quyết. Tống Tiểu Mỹ và Tiêu Kiếm cùng nói. Các ngươi đi vào trong, ta kiểm tra tình huống của các ngươi. Lý Hiên dẫn Tống Tiểu Mỹ và Tiêu Kiếm vào trong nhà, để bọn họ chia ra nằm ở hai chiếc giường bạch ngọc. Hắn bắt đầu lấy máu và kiểm tra tình huống của bọn họ. Nhìn cảnh này, Cổ Phong và Lam bà rất nghi hoặc. Thấy Lý Hiên còn sống, bọn họ thật sự rất vui vẻ, nhưng bọn họ không cảm thấy Lý Hiên có thể giúp Tống Tiểu Mỹ và Tiêu Kiếm. Hơi phiền phức. Sau khi Lý Hiên rút máu của Tống Tiểu Mỹ và Tiêu Kiếm, chân mày hắn dần nhíu lại. Lam bà thấy Lý Hiên cau mày, cho rằng Lý Hiên không giải quyết được vấn đề này, nên vội vàng an ủi. Không có việc gì, xiềng xích huyết mạch là vấn đề phi thường khó giải quyết, chẳng mấy ai có thể giải quyết được vấn đề này. Lý tiên sinh không thể giải quyết được, chúng ta cũng có thể hiểu. Đúng vậy, Lý tiên sinh đừng có áp lực trong lòng, chúng ta có thể hiểu cho ngươi. Bởi vì chúng ta cũng không giải quyết được. Cổ Phong cũng vội vàng mở miệng, an ủi tâm trạng của Lý Hiên. Không, không phải là vấn đề không giải được, ta phát hiện hắn có hai loại huyết mạch viễn cổ, nhưng lựa chọn cái nào thì cần phải cân nhắc thật kỹ. Lý Hiên cau mày. Chao, Lam bà và Cổ Phong hơi sững sờ, không biết Lý Hiên có ý gì. Lý Hiên cũng không giải thích, hắn nhìn Tiêu Kiếm. Tiêu Kiếm, huyết mạch Ma Lang Vương của ngươi là đậm nhất. Nhưng giới hạn cao nhất lại thấp. Ta phát hiện trong cơ thể ngươi còn có hai loại huyết mạch rất tốt. Một loại là huyết mạch tam đầu Ma Lang Vương. Nồng độ của loại huyết mạch này tạm được, giới hạn trên có thể đạt tới Nguyên Anh Kỳ. Một loại khác là huyết mạch Hắc Ám Lang Vương. Loại huyết mạch này có sức chiến đấu mạnh nhất, giới hạn trên cao nhất, trong bóng tối, sức chiến đấu sẽ tăng vọt. Nhưng nó quá loãng. Nếu lựa chọn loại huyết mạch này, ngươi sẽ phải tiêu tốn rất nhiều máu và kéo dài nhiều này. Quá trình này sẽ vô cùng đau đớn, nguy hiểm rất lớn. Huyết mạch tam đầu Ma Lang Vương. Huyết mạch Hắc Ám Lang Vương. Ngài nói ngài có thể giúp ta có được huyết mạch mạnh mẽ hơn sao? Tiêu Kiếm nhìn Lý Hiên với ánh mắt khó tin. Đúng, nhưng ngươi cần quyết định xem bản thân sẽ chọn loại huyết mạch nào. Lý Hiên nghiêm túc hỏi. Ta muốn huyết mạch Hắc Ám Lang Vương có giới hạn trên cao nhất và sức chiến đấu mạnh nhất. Dù nó nguy hiểm nhất, ta vẫn muốn có huyết mạch mạnh như vậy. Tiêu Kiếm nói chắc như đinh đóng cột. Được, nằm xuống đi, ta sẽ rút lấy một phần huyết mạch và máu của ngươi để thử trước. Phong nhận sắc bén xuất hiện trên đầu ngón tay Lý Hiên. Hắn dễ dàng cắt cổ tay của Tiêu Kiếm, một lượng máu lớn bay ra từ chỗ cổ tay và trôi lơ lửng trên không trung. Máu tụ lại càng lúc càng nhiều, dần hình thành một quả cầu màu máu. Khi quả cầu to lên, máu trong cơ thể của Tiêu Kiếm ngày càng ít, sắc mặt hắn ngày càng tái nhợt. Cảm giác yếu ớt, khủng hoảng và không thoải mái đó khiến Tiêu Kiếm hết sức khó chịu, nhất là việc rút huyết mạch khiến hắn có cảm giác tử vong. Nhưng hắn không nói gì mà tin tưởng Lý Hiên vô điều kiện. Bên cạnh, người hộ đạo Cổ Phong lo lắng quan sát, nhất là khi thấy Tiêu Kiếm bị rút lấy phần lớn lượng máu trong người, Cổ Phong đứng ngồi không yên, muốn ngăn cản, hắn sợ Tiêu Kiếm xảy ra chuyện. Vù, lực lượng thần bí dao động trong không trung, quả cầu máu phồng lên kịch liệt. Nó quay cuồng giống như bị đun sôi, không ngừng nổi lên bọt máu. Trong quá trình quay cuồng như vậy, rất nhiều cục máu lớn rơi xuống, bị vứt bỏ giống như rác rưởi. Rất nhanh, quang cầu màu máu thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một sợi máu tinh thuần trôi lơ lửng trên không trung. Tia máu này giống như một sợi tóc, thật sự rất nhỏ, nhưng nó tỏa ra lực lượng làm người ta cảm thấy kinh hãi. Đây là cái gì? Cổ Phong kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Hắn nhạy bén cảm nhận được, tia máu này vô cùng phi phàm. Lam bà bà bên cạnh cũng trợn tròn mắt. Lúc trước thấy quang cầu màu máu kia, nàng còn cảm thấy Lý Hiên đang mù quáng làm liều. Nhưng sau khi sợi máu này xuất hiện, lực lượng tinh thuần ấy, vận lực huyết mạch không hề bình thường kia, khiến đầu óc của Lam bà bà trở nên mông lung. Đây là huyết mạch Hắc Ám Lang Vương. Tình huống bây giờ của Tiêu Kiếm chỉ có thể lấy ra một sợi, cứ dung hợp trước đi. Lý Hiên khống chế sợi máu dung nhập vào cánh tay phải của Tiêu Kiếm, chảy ra xương tủy của hắn. Bang, Tiêu Kiếm chấn động dữ dội, lực lượng trong cơ thể nhanh chóng tăng vọt, sắc mặt tái nhợt nhanh chóng trở nên hồng hào, khí tức toàn thân cũng trở nên mạnh mẽ. Loại mạnh mẽ không phải là linh lực trở nên mạnh mẽ mà là bản chất trở nên mạnh mẽ, tương đương với tiến hóa, Tiêu Kiếm đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Lực lượng mạnh quá. Ta cảm giác lực lượng của mình tăng gấp mấy lần, hơn nữa còn am hiểu chiến đấu hơn. Quan trọng nhất là xiềng xích huyết mạch của ta đã biến mất. Sau này cho dù ta không thể có được huyết mạch Hắc Ám Lang Vương, ta vẫn có thể tiếp tục mạnh mẽ hơn. Tiêu Kiếm kích động nói, nhìn Lý Hiên bằng ánh mắt sùng bái. Câu nói của hắn cũng khiến Lam bà bà và Cổ Phong kinh ngạc nhìn Lý Hiên. Bọn họ không dám tin Lý Hiên lại có thể giúp Tiêu Kiếm giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ như vậy. Phải biết rằng, xiềng xích huyết mạch được coi là một vấn đề khó của thế kỷ, rất nhiều đại tu sĩ nghiên cứu mấy trăm năm cũng chưa giải quyết được, kết quả là đến chỗ Lý Hiên, hắn lại dễ dàng giải quyết như vậy. Kết quả đó khiến Lam bà bà và Cổ Phong đều sững sờ, đầu óc mông muội mà nhìn Lý Hiên. Bọn họ cảm thấy hình như mình đang nằm mơ. Hôm nay ta chỉ có thể rút lấy của ngươi một lần, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta sẽ tiếp tục rút lấy cho ngươi. Khôi phục cho tốt. Lý Hiên dặn dò. Vâng, sư tôn. Cảm ơn sư tôn. Sau khi đứng lên, Tiêu Kiếm vội vàng cúi lạy Lý Hiên, cung kính dập đầu liên tục, thậm chí trán hắn va bình bịch vào mặt đất, nhưng Tiêu Kiếm không quan tâm. Đi đi. Lý Hiên phất tay, đỡ Tiêu Kiếm dậy, dặn dò hắn đi nghỉ ngơi. Vâng, sư tôn. Tiêu Kiếm cũng cảm thấy hết sức buồn ngủ, cần phải khôi phục cho tốt. Vì thế hắn nghe lời Lý Hiên, vội vàng đến sương phòng để nghỉ ngơi. Trong gian nhà chỉ còn lại Lý Hiên, Tống Tiểu Mỹ và Lam bà bà. Sư tôn quả nhiên là lợi nhất nhất. Tống Tiểu Mỹ giơ bàn tay nhỏ trắng như tuyết lên, tròn mắt mong đợi nhìn Lý Hiên, chờ đợi Lý Hiên rút lấy máu của nàng. Huyết mạch của ngươi thì không cần rút lấy. Lý Hiên vừa nói, vừa lấy một bình sứ không gian nhỏ từ túi trữ vật ra. Tại sao chứ? Tống Tiểu Mỹ chớp hàng mi dài, mờ mịt nhìn Lý Hiên. Bởi vì trước kia ta đã có được một loại huyết mạch đặc thù, tên gọi huyết mạch Thánh Linh Miêu. Loại huyết mạch này trời sinh thương thích với không gian, có thể tùy ý xuyên qua không gian. Nhưng điểm lợi hại chân chính là huyết mạch Thánh Linh Miêu có thể tiêu hao hồn lực và dò xét linh hồn của người khác. Chỉ cần chịu tiêu hao linh hồn lực, bất kỳ thủ đoạn ẩn nấp hay thế thân nào đều có thể bị huyết mạch Thánh Linh Miêu nhìn ra. Lý Hiên mỉm cười, mở bình sứ nhỏ ra. Ngay lập tức, 50 sợi huyết mạch Thánh Linh Miêu bay ra từ trong bình sứ nhỏ, trôi lơ lửng trên không trung dưới sự hỗ trợ của linh lực. Cảm thụ lực lượng ẩn chứa trong huyết mạch Thánh Linh Miêu, cảm thụ lực áp bách của huyết mạch cao đẳng, Tống Tiểu Mỹ kinh ngạc nhìn Lý Hiên. Sư tôn, đây là ngài chuẩn bị cho ta sao? Đương nhiên, trừ ngươi ra, còn ai có thể sử dụng huyết mạch Thánh Linh Miêu, dù sao ngươi có huyết mạch loài mèo. Lý Hiên giơ tay lên vuốt ve đôi tai mèo của Tống Tiểu Mỹ. Cảm giác lông xù tương đối không tệ, hết sức mềm mại và mịn màng. Vân vân, cảm ơn sư tôn. Tống Tiểu Mỹ rất mong đợi. Nàng cảm thấy huyết mạch Thánh Linh Miêu quá quan trọng đối với nàng. Chỉ cần nàng hấp thu huyết mạch này, nàng tuyệt đối có thể thăng cấp lên Kim Đan kỳ. Bên cạnh, Lam bà bà hâm mộ nhìn theo. Thân là tiền bối của tộc huyết miêu, nàng cũng cảm nhận được sự trân quý của huyết mạch Thánh Linh Miêu. Lực áp bách của huyết mạch cao đẳng khiến nàng có chút cảm giác muốn quỳ xuống. Lý Hiên có thể kiếm được huyết mạch trân quý như vậy thì ắt hẳn hắn đã phải trả cái giá rất đắt. Nghĩ đến những hy sinh thầm lặng của Lý Hiên, Lam bà bà cảm thấy Lý Hiên thật sự quá tốt, nàng cũng muốn có một sư tôn như vậy. Nàng rất muốn nói, Lý Hiên, ngươi còn thu đệ tử không? Đương nhiên, nàng chưa mặc dày đến mức này, nên chỉ có thể hâm mộ nhìn theo. Tiểu Mỹ, ta sắp bắt đầu. Giọng nói của Lý Hiên vang lên, hắn nắm lấy cánh tay trắng như tuyết của Tống Tiểu Mỹ. Vâng, vâng. Tống Tiểu Mỹ vội vàng gật đầu, rất mong chờ. Vù, một phong nhận nho nhỏ vạch qua, cổ tay của Tống Tiểu Mỹ xuất hiện một vết máu nhỏ, lộ ra mạch máu mảnh mai. Máu trong mạch máu còn chưa kịp chảy ra, huyết mạch Thánh Linh Miêu lơ lửng trong không trung đã lập tức bay về phía cổ tay. Dưới sự khống chế linh lực của Lý Hiên, những tia máu lần lượt chảy vào cổ tay Tống Tiểu Mỹ, hòa vào máu thịt và xương tủy của nàng. Trong quá trình này, khí tức của Tống Tiểu Mỹ bắt đầu tăng trưởng ổn định, nhanh chóng tăng lên. Uy áp trên người nàng cũng trở nên khác biệt, bản chất toàn bộ cơ thể bắt đầu diễn ra sự thay đổi, trở nên mạnh mẽ. Lực áp bách quá mạnh mẽ, Lam bà bà bên cạnh bị ép lùi hai bước, chỉ có Lý Hiên là không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn lẳng lặng đứng đó. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tống Tiểu Mỹ càng ngày càng khác biệt. Bộ lông trên đôi tai nhỏ của nàng từ hỗn độn biến thành trắng muốt, dáng người vốn không tệ cũng trở nên nóng bỏng hơn, đường cong lả lướt, có lồi có lõm. Làn da căng mọng càng thêm trắng sáng, cảm giác như bóp nhẹ một cái là có thể bóp ra nước. Đây chỉ là thay đổi về ngoại hình, thay đổi chân chính là sự thăng tiến của thực lực. Nàng vốn đạt tới trúc cơ đại viên mãn, lại từng ngâm mình trong huyết trì, nên cách Kim Đan kỳ chỉ một bước xa. Bây giờ có thêm huyết mạch Thánh Linh Miêu, nàng giống như hổ mọc thêm cánh. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thực lực của nàng đột phá đến Kim Đan kỳ, chính thức trở thành một trong những người mạnh nhất Nam Vực. Tin. Đệ tử Tống Tiểu Mỹ của ngài đột phá Kim Đan sơ kỳ, phần thưởng của ngài, Chưởng Khống Phong Bạo sơ cấp thăng cấp lên trung cấp. Sư tôn, ta là Kim Đan kỳ, rốt cuộc ta cũng là Kim Đan kỳ. Quá tốt, thật sự quá tốt, cảm ơn sư tôn. Tống Tiểu Mỹ rất vui vẻ, mang theo làn gió thơm bay về phía Lý Hiên. Lần này tốc độ của nàng nhanh hơn, thực lực mạnh hơn, nàng cảm thấy mình nhất định có thể nhào vào ngực Lý Hiên. Sau đó Lý Hiên giơ tay phải lên, một tay ấn Tống Tiểu Mỹ lại, đè lại trước mặt mình. Sư tôn. Tống Tiểu Mỹ chu cái miệng nhỏ, u oán nhìn Lý Hiên. Được rồi, ta biết ngươi vui vẻ, như vậy được chưa? Lý Hiên xoa đầu Tống Tiểu Mỹ, nhẹ nhàng an ủi. Được thôi. Tống Tiểu Mỹ bất lực, trong lòng vẫn chưa từ bỏ ý định, nàng muốn ôm Lý Hiên một cái. Nàng lén lút sử dụng một tia lực lượng mị hoặc trong huyết mạch Thánh Linh Miêu, kết quả là nó không có chút hiệu quả nào với Lý Hiên. Thay vào đó, Lam bà lộ ra vẻ mê luyến, khiến Tống Tiểu Mỹ sợ hãi và vội vàng giải trừ lực lượng mị hoặc. Trở về đi thôi, củng cố tu vi cho tốt, mau chóng quen thuộc với huyết mạch. Lý Hiên nhéo đôi tai mèo của Tống Tiểu Mỹ, cảm giác vẫn mềm mượt như vậy. Vâng, vâng. Tống Tiểu Mỹ thoải mái nheo mắt. Nàng rất hưởng thụ cảm giác được vuốt ve như hiện tại, giống như mèo con thực sự. Cứ như vậy. Trong thời gian sau đó, Lý Hiên trợ giúp Tống Tiểu Mỹ củng cố thực lực, trợ giúp Tiêu Kiếm rút lấy và tinh lọc huyết mạch Hắc Ám Lang Vương. Mấy ngày sau, một luồng lực lượng mạnh mẽ dao động, Tiêu Kiếm rốt cuộc cũng đạt tới Kim Đan sơ kỳ, trở thành một trong những người mạnh nhất Nam Vực. Cảm ơn sư tôn bồi dưỡng. Ân tình của ngài, đệ tử vĩnh viễn không dám quên. Tiêu Kiếm với mái tóc đen, trông ngạo nghễ hơn rất nhiều, hắn cúi lạy thật sâu, ánh mắt nhìn Lý Hiên tràn ngập sùng bái. Đứng lên đi, cố gắng cho tốt. Thế giới này vẫn còn trong nguy cấp, chỉ có thể dựa vào các ngươi. Lý Hiên dịu dàng nói. Sư tôn, ngài yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tiêu Kiếm trịnh trọng gật đầu. Vậy thì tốt. Ta cũng nên đi rồi. Cầm lấy những thứ này. Lý Hiên để lại một lô vật tư, sau đó biến mất trong dao động không gian, chỉ lại Tống Tiểu Mỹ và Tiêu Kiếm không nỡ nhìn theo. Trong bí cảnh linh hồn, Lý Hiên trở về từ không gian, ngồi trong động phủ của mình và trông nom mỹ nhân ngủ say Băng Huyên Nhi. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của Băng Huyên Nhi xinh đẹp như thiên tiên, Lý Hiên khẽ thở dài một hơi. Tiếp theo, ta nên đi tìm quả linh hồn thôi. Tiên. Đệ tử Tiêu Kiếm của ngài đạt tới Kim Đan sơ kỳ, phần thưởng của ngài, luyện khí sư thăng cấp lên ngũ giai hạ phẩm, tương đương với pháp khí của Nguyên Anh kỳ. Lý Hiên không quá chú ý tới âm thanh nhắc nhở của hệ thống, mà đang suy tính xem tìm quả linh hồn ở đâu. Loại trái cây này vô cùng hiếm thấy. Tiểu thứ vị sống nhiều năm tháng như vậy mới tìm được hai quả. Lý Hiên muốn lấy được thì tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Lúc trước tiểu thứ vị nói, Trung Châu và ngoại vực có tỷ lệ tồn tại, nhưng ngoại vực quá nguy hiểm, Nguyên Anh kỳ cũng có thể ngã xuống, ta qua đó, với chút thực lực này chỉ có thể làm bia đỡ đạn mà thôi. Vậy ta đi Trung Châu trước, có thể tìm luôn cả công pháp luyện thể. Lý Hiên âm thầm nói. Hắn lấy một viên đan dược ra và đặt vào cái miệng nhỏ của Băng Huyên Nhi, bổ sung năng lượng đã tiêu hao của nàng. Xác nhận tình huống của nàng sẽ không trở nên xấu đi một lần nữa, Lý Hiên mới rời khỏi động phủ, đi tới thư phòng ở tầng 12, lật xem lượng sách lớn bên trong. Lý Hiên, ngươi phải đi Trung Châu sao? Bóng dáng của tiểu thứ vị xuất hiện. Thấy Lý Hiên cầm sách giới thiệu về Trung Châu nên hỏi. Ừ, ta chuẩn bị tìm quả linh hồn. Trung Châu tồn tại rất nhiều môn phái cổ xưa, nói không chừng sẽ có quả linh hồn. Lý Hiên vừa lật sách vừa nói. Quả thật là có khả năng tồn tại, nhưng sự chú ý của tà thần đối với Trung Châu cao gấp 10 lần so với Nam Vực. Nếu đi, ngươi sẽ thể sẽ bại lộ. Tiểu thứ vị lo lắng. Bại lộ à, Lý Hiên nhíu mày, cuối cùng thân thể biến thành một vị thiếu niên 15 tuổi tuấn tú, hắn hỏi, tốt hơn không, quả thật là tốt hơn một chút. Nhưng vẫn có nguy cơ bại lộ, bởi vì ở khoảng cách gần, ta vẫn có thể điều tra được sự dị thường của ngươi. Đương nhiên, chỉ cần thủ đoạn của ngươi có thể lừa gạt ta, ngươi ở Trung Châu sẽ an toàn, nhưng điều này thật sự rất khó. Ngươi đừng thấy thực lực của ta không mạnh, nhưng năng lực dò xét của ta không hề yếu chút nào, nói không chừng có thể sánh ngang với tà thần cấp thấp. Trong mắt của tiểu thứ vị lóe lên ánh sáng dò xét. Như này thì sao? Lý Hiên phát huy thủ đoạn che giấu của mình đến cực điểm, che giấu hoàn toàn mọi thứ về bản thân, đồng thời rút ra một cây đao đeo sau lưng, quanh thân phát ra cảm giác sắc bén như lưỡi đao. Bộ dạng này trông giống như một thiếu niên 15 tuổi có thiên phú đao thuật không tệ. Ơ! Thủ đoạn che giấu thật sự lợi hại. Tiểu thứ vị kinh ngạc quan sát, ánh sáng dò xét không ngừng lập lòe, điều tra tất cả về Lý Hiên ở khoảng cách gần, kết quả là nó lại không phát hiện ra điều gì. Không tệ, không tệ, thủ đoạn che giấu của ngươi tăng lên nhiều như vậy, rất tốt. Tiểu thứ vị khen ngợi. Có ổn không, Lý Hiên sẽ không nói cho tiểu thứ vị biết rằng thể chất của hắn đã thăng cấp lên Sâm La Vạn Tượng Cứu Cực Thể, đã bất phàm hơn nhiều. Hơn nữa, sau khi thăng cấp, thủ đoạn che giấu của hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Nói như vậy, ngươi có thể tùy ý hoạt động ở Trung Châu. Mặc dù lực chú ý của các tà thần đối với Trung Châu rất lớn, nhưng bọn chúng đang đại chiến với Nguyệt Phán Sử. Các tà thần không thể tập trung toàn bộ sự chú ý tại Trung Châu, kể cả có toàn lực chú ý thì cũng rất khó phát hiện ra sự dị thường của ngươi. Chỉ cần duy trì thủ đoạn che giấu hiện giờ, ngươi sẽ rất an toàn. Tiểu thứ vị gật đầu công nhận, cuối cùng cũng yên tâm để Lý Hiên rời đi. Vậy ta đi đây, nơi này giao cho ngươi. Lý Hiên nghiêm túc nói. Yên tâm đi đi. Ừ, sau lưng Lý Hiên hiện lên những rung động như gợn nước, cả người hắn biến mất trong gợn sóng. Trung Châu. Diện tích nơi này hết sức rộng lớn. So sánh Nam Vực và Trung Châu, thì đó giống như sự chênh lệch giữa một hòn đá và một ngọn núi. Tại Trung Vực rộng lớn như vậy, cũng xuất hiện đông đảo thiên kiêu, hội tụ những thế lực cường giả đứng đầu của nhân tộc, cũng là trung tâm của nhân tộc. Gia tộc và môn phái ở nơi này nhiều không đếm xuể, mỗi thế lực đều nắm giữ lượng diện tích đất đai và nhân khẩu. Ở đây, tông môn Kim Đan Kỳ chỉ là thế lực nhỏ, chỉ có tông môn Nguyên Anh Kỳ mới thực sự là bá chủ một phương. Còn tông môn Hóa Thần Kỳ, đây tuyệt đối là tông môn siêu cấp, cũng lực lượng thủ vệ quan trọng hàng đầu của nhân tộc. Hôm nay, bên ngoài thành Tinh Thần thuộc phạm vi thế lực của Tinh Thần Tông, một thiếu niên cõng trường đao xuất hiện. Thiếu niên mặc một bộ trang phục màu trắng, tóc đen tung bay, dung mạo tuấn tú, nhưng khí chất lại cho người ta cảm giác sắc bén như lưỡi đao. Đôi mắt của thiếu niên được che bởi mảnh lụa màu đen, có vẻ đôi mắt của thiếu niên có vấn đề, nhưng không ai coi thường thiếu niên này. Thật sự là vì khí chất của thiếu niên rất bất phàm. Cảm giác bén nhọn vô cùng rõ ràng, trông như một thiên tài đao pháp tuyệt xảo. Thử, trong khi tiến về phía trước, Lý Hiên nhìn sang hướng khu ổ chuột của thành Tinh Thần, quan sát không trung nơi đó. Khoảng không ấy hội tụ rất nhiều hắc khí, rõ ràng là có thứ gì núp trong khu dân nghèo. Lý Hiên sử dụng góc nhìn Thượng Đế để nhanh chóng dò xét. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một vài kẻ dị thường trong xóm nghèo. Những người này trông bình thường như dân chúng bình thường, nhưng bên trong bọn họ lại là tà ma, một loại tà ma mà hắn chưa từng gặp qua. Ta ngẫm lại, cái thứ này hình như gọi là hư ma, là một loại tà ma có năng lực che giấu vô cùng biến thái. Lý Hiên nghĩ về tư liệu đã đọc được ở thư viện của Bí Cảnh Linh Hồn, nơi đó có rất nhiều sách ghi chép về tà ma. Bây giờ, so sánh một chút là hắn đã xác định được đó là loại hư ma. 81 con, vị trí của bọn chúng có chút đặc biệt, trông giống hình dạng của một trận pháp. Chờ đã, là triệu hoán pháp trận, ra là như vậy. Lý Hiên nhìn thấu điểm dị thường, biết rõ lũ hư ma này rõ ràng đang chuẩn bị làm gì. Chúng đang định thiết lập triệu hoán pháp trận trong thời gian thiết yếu, đáng tiếc là bị Lý Hiên nhìn thấy. Chém đi. Lý Hiên không do dự, cổng trường đao rảo bước tới khu dân nghèo. Khu ổ chuột, trong một trạch viện nhỏ cũ nát. Hai con hư ma đang ngồi cùng nhau, truyền âm thông qua phương thức đặc biệt của hư ma, cười lạnh nhìn đội tuần tra rời đi. Đám nhân loại này tìm mấy chục lần vẫn không phát hiện ra chúng ta. Nhân loại quả nhiên đều là rác rưởi. Nam hư ma trong đó nói, năng lực ẩn núp của chúng ta hết sức kinh khủng. Nhân tộc muốn phát hiện ra chúng ta thì đúng là nằm mơ. Nữ hư ma bên cạnh khinh thường nói, nhưng tại sao tin tức về chúng ta lại bị tiết lộ? Chẳng lẽ đại sư đoán mệnh của nhân tộc phát hiện ra điểm dị thường, chính là hắn? Hắn tính ra nơi này xuất hiện nguy hiểm, nên báo cáo chuyện này cho Tinh Thần Tông. Ta vốn định giết hắn, nhưng cường giả trúc cơ trú đóng của Tinh Thần Tông xuất hiện, ta không đối phó được, chỉ có thể ẩn núp. Đại sư đoán mệnh của nhân tộc quả thật có chút đạo hạnh, nhưng giới hạn cũng chỉ đến đây thôi. Chờ đi. Còn một tháng nữa, chúng ta có thể tiến hành triệu hồi, tiêu diệt nhân loại ở đây. Hai con hư ma liên tục cười lạnh, căn bản không lo lắng nhân tộc tìm được bọn chúng. Cũng tại lúc này, tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài. Cổng trạch viện ở đây bị đẩy ra, một thiếu niên tóc đen cổng trường đao, trên gương mặt đeo mặt nạ màu đen đi vào. Tiểu ca, xin hỏi có chuyện gì không? Nam quỷ dị mỉm cười hỏi, trông có vẻ hòa ái và gần gũi. Có, ta có thể chém các ngươi không? Ta muốn xem thử, hư ma bị chém ra làm đôi sẽ trông như thế nào? Thiếu niên mặt nạ nở nụ cười. Tự tìm cái chết, hai con hư ma biết mình bại lộ. Trong nháy mắt, chúng hóa thành hư ma màu đen cao 2 mét, đằng đằng sát khí xông về phía Lý Hiên. Phục phục, ánh đao lóe sáng, hai con hư ma bị chém làm đôi, cứ thế chết đi trong hoang mang. Quá yếu, ta mới chỉ thể hiện thực lực luyện khí tầng 10 mà thôi. Lý Hiên không nói nên lời. Hắn cảm thấy hư ma quá yếu, hắn còn chưa dùng lực thì hư ma đã chết. Triệu hoán pháp trận này ngược lại không tệ, hẳn là có thể triệu hoán tà ma kim đan kỳ. Không đúng, Lý Hiên đột nhiên nghĩ đến một sự kiện được ghi chép lại trong thư viện. Trong ghi chép, thứ tà ma triệu hoán không phải là cường giả, mà là dung nham như hồng thủy. Nếu đống dung nham này chảy vào thành tinh thần, tòa thành chứa ngàn vạn người sẽ biến thành biển dung nham, bách tính bên trong đều sẽ chết. Quả đúng là hư ma độc ác. Những kẻ này phải bị diệt trừ toàn bộ, nhưng bây giờ ta không thể sử dụng huyết phân thân, cần phải tiếp cận lực lượng của tông môn. Tìm cơ hội luyện chế một loạt pháp khí dò xét rồi phát cho các đại tông môn, như vậy bọn họ có thể tìm ra hư ma một cách tốt hơn. Lý Hiên vừa suy nghĩ, vừa tiếp tục săn giết đám hư ma còn lại. Dò xét hư ma cũng không dễ dàng. Lý Hiên có góc nhìn thượng đế nên mới có thể dễ dàng nhìn thấy chúng. Nếu chỉ dựa vào pháp khí, điều này sẽ vô cùng khó khăn. Lý Hiên đã là luyện khí sư ngũ giai hạ phẩm, tương đương với luyện khí sư nguyên anh kỳ, nhưng kể cả như vậy, hắn vẫn cảm thấy rất khó. Ta phải nghiên cứu cho cẩn thận, tìm một phòng luyện khí, mở tiêu hao công đức để thí nghiệm, chắc hẳn là ta vẫn có hy vọng luyện chế ra được pháp khí đó. Lý Hiên thầm đưa ra quyết định, hắn cầm trường đao bước từng bước về phía đám hư ma còn lại. Bên kia, trong phủ thành chủ, Ngưu thành chủ nhìn đội tuần tra với sắc mặt khó coi. Hắn khó chịu nói, thật sự không tra ra được nguy hiểm nào sao? Đúng vậy, thành chủ đại nhân. Chúng ta đã tuần tra mấy chục lần, nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì, cũng không tìm thấy chút dị thường nào. Đội trưởng đội tuần tra bất đắc dĩ nói. Tiếp tục tuần tra, phải tìm ra kẻ địch đang ẩn núp. Nếu Tống đại sư nói trong thành có nguy hiểm thì tuyệt đối có cất giấu nguy hiểm, phải tìm cho ra. Thành chủ lớn tiếng nói. Vâng, thành chủ đại nhân. Chúng ta tiếp tục tuần tra. Đội trưởng đội tuần tra vội vàng nói. Không cần, các ngươi đi cũng vô dụng. Vừa rồi Tống đại sư tiêu hao sinh mệnh và suy tính lại một lần nữa, đã phát hiện ra thứ ẩn núp trong thành là hư ma. Một người tu tiên cầm cự kiếm bay vào, nói với vẻ mặt ngưng trọng. Hư ma. Thế mà lại là hư ma, sắc mặt của thành chủ thay đổi, hắn lập tức đứng lên. Lính tuần tra xung quanh cũng lộ ra vẻ mặt khó tin, tất cả đều hoảng sợ. Bởi vì thủ đoạn che giấu của hư ma quá đáng sợ, đừng nói đến đám người có thực lực thấp kém như bọn họ, ngay cả Nguyên Anh kỳ cũng không phát hiện được. Bây giờ hư ma ẩn núp trong thành, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì cũng có thể tạo thành tổn thương rất lớn đối với tòa thành này. Nếu hư ma triệu hoán ra tà ma mạnh mẽ, tòa thành này sẽ trở thành chiến trường, bách tính ở đấy tất nhiên sẽ chết rất thảm trọng. Nghĩ tới việc nơi này sẽ trở thành chiến trường, thành chủ và tất cả mọi người đều luống cuống, lo lắng hư ma sẽ tiến hành triệu hoán. Đừng lo lắng, tà ma bố trí trận pháp cũng cần có thời gian và địa hình, còn cần thời gian đặc định. Chúng ta đã gửi thỉnh cầu chi viện tới Tinh Thần Tông. Đến lúc đó, sẽ có tông sư trận pháp tứ giai xuất hiện, tìm kiếm tà ma thông qua trận pháp ngân tích. Người tu tiên cự kiếm nghiêm túc nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Hy vọng tông sư trận pháp đến mau một chút, nhanh chóng tìm ra toàn bộ tà ma và tiêu diệt bọn chúng. Ngưu thành chủ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không quá lo lắng nữa. Ngưu thành chủ, đừng quá lạc quan. Mặc dù trận pháp lợi hại nhưng trận pháp tông sư cũng không chắc chắn là sẽ tìm được hư ma đang ẩn nấp, nhiều nhất là phá hỏng trận pháp. Nếu hư ma từ bỏ trận pháp thì đợi tông sư trận pháp rời đi, chúng sẽ lại một lần nữa bố trí, đó quả thực là một vấn đề nan giải không hề nhỏ chút nào. Người tu tiên cầm cự kiếm cau mày nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Thành tinh thần có rất nhiều bách tính. Nếu nơi này xuất hiện chiến đấu, chỉ e dân chúng sẽ xong đời. Nửa năm trước, thành Hoè Thụ cũng đã bị hủy diệt như vậy. Ngưu thành chủ lo lắng nói. Không có biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể thử vận khí. Tu sĩ cầm cự kiếm bất lực lắc đầu. Hắn cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Thành chủ thấy cảnh này thì càng cảm thấy hốt hoảng. Hắn vội vàng hạ lệnh, tiếp tục đi tuần tra, không được bỏ qua một tia dấu vết nào. Triệu tập quân đội, tiến hành tuần tra trong thành. Vâng. Thưa thành chủ đại nhân. Đội trưởng đội tuần tra vội vàng gật đầu. Hắn lập tức triệu tập quân đội và bắt đầu tuần tra khắp thành. khu dân nghèo. Lý Hiên lau chùi sạch sẽ vết máu trên trường đao. Hắn quay đầu đi ra ngoài khu dân nghèo, chuẩn bị thuê một phòng luyện khí để thử luyện chế pháp khí dò xét. Kết quả là vừa đi ra khỏi khu dân nghèo, hắn đã nhìn thấy một đội lính tuần tra cuồn cuộn đi tới. Đứng lại. Ngươi đang làm gì? Lấy chứng minh hộ tịch ra cho ta xem. Một tên tiểu đội trưởng mặt đen của tiểu đội tuần tra nhìn Lý Hiên, cau mày hỏi. Hắn ngửi thấy mùi máu tanh rất nồng đậm trên người Lý Hiên, giống như vừa mới giết người xong. Chứng minh hộ tịch à, ta quả thực là không có thứ này. Lý Hiên mỉm cười, bóng dáng phiêu nhiên rời đi. Tiểu đội trưởng muốn ngăn cản, lại bị một lão binh ngăn lại. Người này không đơn giản, đừng tùy tiện trêu chọc, kẻo khó giữ tính mạng. Chuyện này tiểu đội trưởng có chút không cam lòng, nhưng ở cái thế giới người tu tiên đông đảo cao thủ, hắn thật sự không dám kiên quyết ngăn cản. Đừng lo lắng, ta đã nhớ rõ dung mạo của hắn, nếu như phát hiện hắn giết người, chỉ cần báo cáo chuyện này lên, nhất định sẽ có người tu tiên mạnh mẽ ra tay truy bắt. Bây giờ trọng điểm của chúng ta là điều tra hư ma ẩn nấp ở trong thành, đối với chúng ta mà nói đây mới là nguy cơ lớn. Lão binh trịnh trọng dặn dò. Nhưng mà hắc ca, bản lĩnh ẩn nấp của hư ma quá lợi hại, chúng ta hoàn toàn không phát hiện ra chúng được. Tiểu đội trưởng bất đắc dĩ nói. Hết cách rồi, phát hiện không nổi cũng phải tìm, hơn nữa buộc phải tìm cho ra, nếu không, nói không chừng thành của chúng ta sẽ giống như thành Hòe Thụ, cả thành trì đều bị hủy. Lão binh hắc ca nghiêm túc nói, khi nhắc đến cảnh tượng thành Hòe Thụ bị hủy diệt, trong mắt hắn lộ nét sợ hãi. Người ở xung quanh nghe thấy lời này cũng bị dọa đến hốt hoảng, vội vàng bắt đầu đi dọc đường phố cẩn thận tuần tra và tìm kiếm dấu vết sót lại. Nhưng đi cả đoạn đường mà bọn họ vẫn không phát hiện ra điều gì, chuyện này khiến bọn họ càng lo lắng. Nhưng lúc này, sau khi bọn họ đi đến gần một tiểu viện trong khu ổ chuột, lão binh HK trong đội đột ngột dừng lại, sau đó giật giật lỗ mũi. Sao vậy HK? Tiểu đội trưởng ngờ vực hỏi. Không đúng lắm, có mùi máu tanh. HK hít hít cái mũi với vẻ mặt nghiêm túc, thuận theo mùi máu tanh mà tiến về phía trước. Mùi máu tanh. Từ đã, lẽ nào thiếu niên mặt nạ lúc nãy thật sự đã giết người sao? Tiểu đội trưởng lập tức nắm chặt trường đao. Không đúng, mùi máu tanh này có gì đó không bình thường. Lúc HK đi theo mùi máu tanh, hắn đến được cửa tiểu trạch viện, phát hiện mùi máu tanh hoàn toàn thay đổi, có điểm khác với nhân loại. Đi, vào trong. Rầm, cửa tiểu viện bị HK một cước đạp văng, sau đó cảnh tượng máu me xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Nhìn thảm cảnh trong tiểu viện, ngửi thấy mùi máu tanh càng nồng nặc hơn, sắc mặt mọi người biến đổi, tiếp đó vội vàng nói, mau, mau đi bẩm báo với thành chủ. Vèo, tiểu đội trưởng vèo một cái lao đi, ngay lập tức chạy về phía phủ thành chủ. Phủ thành chủ. Ngưu thành chủ và một vị tu sĩ cầm cự kiếm, đang cung kính tiếp đãi một lão tu sĩ tiên phong đạo cốt. Vị tu sĩ này có mái tóc bạc phơ, hắn mặc đạo bào tinh thần, bên hông đeo bát quái pháp bàn. Quanh người tỏa ra khí tức của Kim Đan Kỳ, là cường giả tương đối lợi hại. Đối mặt với cường giả mạnh như vậy, Ngưu thành chủ lấy đãi ngộ cao nhất để tiếp đón, cung kính nghênh đón vị tu sĩ Kim Đan Kỳ này. Tư đồ trưởng lão, tình hình là như vậy, mặc dù chúng ta đã toàn lực tìm kiếm hư ma, nhưng đến nay vẫn không có chút manh mối nào. Tu sĩ cầm cự kiếm cung kính nói. Đúng vậy, hư ma ẩn nấp quá sâu, chúng ta hoàn toàn không phát hiện ra chúng. Thành chủ vội vàng gật đầu, nhìn tu sĩ Kim Đan Kỳ tóc bạc phơ bằng ánh mắt nịnh nọt. Chuyện này không thể trách các ngươi, hư ma quả thực vô cùng khó tìm, cho dù là ta, cũng chỉ có thể thông qua trận pháp để tìm kiếm bọn chúng, nếu như bọn chúng không bố trí trận pháp, vậy càng phiền toái. Tư đồ trưởng lão thở dài, cảm thấy chuyện này cực kỳ nan giải, lo rằng hư ma ẩn nấp không xuất hiện, như thế hắn cũng không tìm được. Chuyện này, Ngưu thành chủ và tu sĩ cầm cự kiếm thấy ngay cả tư đồ trưởng lão cũng nghiêm túc như thế, lập tức cảm thấy chuyện này khó khăn hơn so với tưởng tượng nhiều, bọn họ càng thêm lo lắng. Cũng vào lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng ồn ào, giống như là gác cổng đang cãi vã với người nào đó. Âm thanh như này khiến sắc mặt Ngưu thành chủ bắt đầu trở nên khó coi. Vừa nãy hắn đã thông báo cho bên ngoài, không cho phép bất cứ ai làm phiền, nhưng bây giờ lại có người cãi nhau ở bên ngoài. Điều này khiến Ngưu thành chủ cực kỳ khó chịu. Có chuyện thì để bọn họ vào trong đi. Trái lại tư đồ trưởng lão rất rộng lượng, không để tâm chuyện bị quấy rầy. Vâng, tư đồ trưởng lão. Ngưu thành chủ vội vàng không người, tiếp đó nói với bên ngoài, vào đi. Kẹt kẹt, cửa phòng bị mở ra, tiểu đội trưởng của đội tuần tra xông vào với biểu cảm lo lắng, hắn cung kính nói, bái kiến thành chủ, bái kiến hai vị tiên trưởng. Nói đi, chuyện gì mà gấp như vậy, nếu như đáp án làm ta không hài lòng, ngươi trực tiếp cút ngay cho ta. Thành chủ đen mặt nói. Thành chủ đại nhân, bọn ta phát hiện ra hư ma rồi, thực sự là hư ma. Tiểu đội trưởng vội vàng bẩm báo. Ngươi nói cái gì? Ngươi phát hiện hư ma sao? Thành chủ nắm lấy cổ áo của tiểu đội trưởng, hỏi. Đúng, đúng vậy, bọn ta nhìn thấy ở khu ổ chuột, bọn HK đang canh giữ ở chỗ đó. Tiểu đội trưởng lập tức trả lời. Không thể nào, các ngươi yếu như vậy, làm sao các ngươi có thể phát hiện hư ma? Ngay cả ta cũng không phát hiện ra, chỉ dựa vào các ngươi làm sao có thể phát hiện ra, tu sĩ cầm cự kiếm bên cạnh không hề tin, nhìn tiểu đội trưởng bằng ánh mắt nghi ngờ. Trên chủ tọa, tư đồ trưởng lão tóc bạc phơ cũng không tin, nhưng hắn vẫn mở rộng thần thức quét về phía khu ổ chuột, sau đó hắn đứng phắt dậy, hai mắt trợn thật lớn. Tư đồ trưởng lão, sao rồi? Tu sĩ cầm cự kiếm mông lung. Là hư ma, vậy mà lại thật sự là hư ma, 81 con. Thế mà ẩn nấp nhiều như vậy, vậy mà có người đã giết sạch hư ma rồi, dưới thần thức của tư đồ trưởng lão, nhìn thấy có 81 con hư ma đã chết ở khu ổ chuột, hắn cảm thấy khó mà tin được. 81 con, Ngưu thành chủ bị dọa đến cả người run lên. Trước đây, sở dĩ thành hòe thụ diệt vong, là do có mười mấy con hư ma triệu hồi cường giả chiến đấu với nhân tộc, dẫn đến thành hòe thụ bị hủy diệt. Hiện tại thành tinh thần có 81 con, nếu như những hư ma này thành công triệu hồi cường giả, vậy không chỉ là thành tinh thần diệt vong, vạn dặm xung quanh cũng sẽ biến thành vùng đất khô cằn. Vì vậy Ngưu thành chủ bị dọa chết khiếp, sống ưng ứa khí lạnh. Đi, vù, tư đồ trưởng lão là người đầu tiên bay đi, cấp tốc di chuyển về phía khu ổ chuột. Tu sĩ cầm cự kiếm và Ngưu thành chủ cũng không chịu rớt lại sau, vội vàng bay đến khu dân nghèo. Không lâu sau, nhìn 81 con hư ma được thu gom lại, nhìn thi thể bị chém lìa kia, mọi người hoàn toàn chấn động. Thế mà thật sự có 81 con hư ma, rốt cuộc thì chuyện này là sao? Là ai đã giết bọn chúng? Ngưu thành chủ vội vàng hỏi. Không biết, lúc chúng ta đến chỗ này, hư ma đã bị giết rồi, không nhìn thấy người ra tay là ai, có điều HK trình bày, trong đầu hắn nghĩ tới Lý Hiên. Có điều cái gì, mau nói. Tư đồ trưởng lão lập tức thúc giục. Hiện tại hắn vô cùng muốn biết, là ai lợi hại như vậy, thế mà lại phát hiện ra hư ma. Phải biết rằng đến cả hắn cũng không phát hiện ra chúng, chỉ có thể tìm kiếm dựa theo vết tích của trận pháp. Kết quả hiện tại lại có người cứ đơn giản như vậy mà tìm ra hư ma, còn giết sạch toàn bộ, chuyện này khiến tư đồ trưởng lão cực kỳ tò mò. Chúng ta đụng độ với một thiếu niên với giải lụa bịt mắt màu đen ở trên đường, ta ngửi thấy mùi máu tanh tỏa ra từ trên người hắn, khi đó ta chưa kịp nhận ra. Bây giờ cẩn thận nghĩ lại, mùi máu tanh trên người đối phương rất giống với của hư ma. Ta cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến thiếu niên bịt mắt. HK vội vàng giải thích. Thiếu niên bịt mắt. Có nhớ được dung mạo của hắn không? Tư đồ trưởng lão tức khắc truy hỏi. Nhớ, ta lập tức vẽ cho ngài. HK đa tài đa nghệ, lập tức lấy công cụ hội họa ra và nhanh chóng vẽ. Đừng nói chứ, bản lĩnh của tiểu tử này thật sự không tệ, vậy mà vẽ ra vô cùng giống. Thật trẻ. Dáng vẻ thoạt nhìn mới 15 tuổi, trẻ thế mà đã có thể giết nhiều yêu ma như vậy sao? Tư đồ trưởng lão nhìn bức chân dung, trong lòng hơi nghi ngờ, nhưng vẫn thả ra thần thức mạnh mẽ, tìm kiếm bóng dáng Lý Hiên trong thành. Rất nhanh, thần thức của hắn nhìn thấy bóng dáng Lý Hiên ở trước nơi đóng quân của Tinh Thần Tông. Luyện khí tầng 10. Tuổi còn nhỏ thế mà lại có thực lực luyện khí tầng 10, hả? Luồng cảm giác sắc bén này, e rằng đã lĩnh ngộ đao pháp đến cực hạn. Cách sinh ra đao ý cũng không còn xa nữa, thiên tài. Tư đồ trưởng lão nổi lên lòng yêu cái tài, thiên tài trẻ tuổi như thế, nếu nhận làm đồ đệ, vậy nói không chừng có thể bồi dưỡng thành một thiên kiêu, trở thành chủ tể một phương. Nghĩ tới điểm này, tư đồ trưởng lão ngồi không yên nữa, hắn chuẩn bị đích thân đến đó nhận đồ đệ. Trước cửa đồn trú Tinh Thần Tông, đội trưởng đội thủ vệ hiền hòa nhìn Lý Hiên. Thật ngại quá tiểu ca, về chuyện ngươi gia nhập Tinh Thần Tông, ta thật sự không làm chủ được. Chủ yếu là hiện tại đã quá thời gian thu nhận đệ tử, Trương chấp sự phụ trách chuyện này không ở đây, cần đợi hắn trở về quyết định, tiểu ca ngươi tới đây vào ngày mai được không? Ừ, cũng được, vậy ngày mai ta tới. Lý Hiên gật gật đầu quay người rời đi, đi đến một phòng luyện khí gần đó, chuẩn bị luyện chế pháp khí thăm dò. Sau khi Lý Hiên đi, một vị tu sĩ trong đồn trú đi đến, dò hỏi đội trưởng đội thủ vệ. Đội trưởng, ngươi sao lại khách khí với thiếu niên này như thế? Trước đây cũng không thấy ngươi khách khí với ai như vậy, chương 517. Hư ma chương 518. Hư ma, 2, chương 519. Tư đồ trưởng lão Hiên gật gật đầu quay người rời đi, đi đến một phòng luyện khí gần đó, chuẩn bị luyện chế pháp khí thăm dò. Sau khi Lý Hiên đi, một vị tu sĩ trong đồn trú đi đến, dò hỏi đội trưởng đội thủ vệ. Đội trưởng, ngươi sao lại khách khí với thiếu niên này như thế? Trước đây cũng không thấy ngươi khách khí với ai như vậy, ngươi hiểu cái rắm, ngươi không cảm thấy thiếu niên này rất bất phàm sao? Cảm giác sắc bén này, mai sau thiếu niên nọ chắc chắn có thể trở thành cường giả một phương. Đội trưởng đội thủ vệ nghiêm túc nói. Thì ra là thế, có điều ta vẫn cảm thấy thực lực bản thân quan trọng hơn. Tên tu sĩ kia lắc đầu. Đường tu tiên cực kỳ trắc trở, có chút giúp đỡ mới có thể tiến về phía trước được. Đội trưởng đội thủ vệ khẽ cười nói rõ thêm, rồi mới trở về đợi lệnh tại nơi đóng quân. Không lâu sau đó, Trương chấp sự phụ trách tuyển nhận đệ tử trở về, đội trưởng đội thủ vệ vội bẩm báo chuyện Lý Hiên. Muốn gia nhập tông môn. Bây giờ đã qua thời gian tuyển nhận đệ tử rồi, không thể nào tuyển nhận lần nữa đâu, sang năm đi, bảo hắn sang năm lại đến. Trương chấp sự nói với dáng vẻ uể oải. Nhưng thiếu niên kia rất bất phàm, vừa nhìn đã thấy là thiên tài, nếu hắn gia nhập tông môn, cũng sẽ mang đến chỗ tốt cho tông môn chúng ta. Đội trưởng đội thủ vệ không cam lòng nói. Ta đã từng gặp rất nhiều thiên tài của ngoại giới, đến tông môn còn không phải là tầm thường vô vi, thiên tài thật sự là đời sau trực hệ của tông môn, bọn họ mới chính là thiên tài thật sự. Trương chấp sự lắc đầu, cũng không tin lời đội trưởng đội thủ vệ nói. Nhưng vị thiếu niên này thật sự rất bất phàm, đây là lần đầu ta thấy khí chất như thế, ngài phá lệ một lần, cho hắn vào tông môn đi. Đội trưởng thủ vệ tiếp tục khuyên. Không được, tuyển nhận đệ tử tiến hành theo quy tắc tông môn, bây giờ đã qua thời gian, sao có thể vì một người mà phá lệ được, nếu cho hắn phá lệ, vậy lại có một người nữa đến nói mình là thiên tài, vậy có phá lên thêm nữa hay không, nếu mỗi ngày đều có người đến, có phải ngày nào cũng phá lệ không? Pháp quy tông môn cao hơn hết thảy, chuyện gì cũng phải tiến hành theo pháp quy. Nếu ai đến cũng phá lệ thì còn ai tuân thủ pháp quy của tông môn? Tuyệt đối không thảo luận chuyện này nữa. Giọng điệu Trương chấp sự nặng nề, hắn nói. Nhưng thiếu niên kia thật sự rất bất phàm. Đội trưởng đội thủ vệ vẫn không cam lòng, vẫn muốn phá lệ. Thái độ như thế đã chọc giận chấp sự. Cảm thấy đội trưởng thủ vệ rất không biết biến báo, nên Trương chấp sự khó chịu nói. Ta nói không được là không được, ta nói cho ngươi biết, đừng nói là ngươi tới cầu tình, dù có là gia gia ông trời tới cũng không được. Chuyện, được thôi. Đội trưởng đội thủ vệ bất đắc dĩ, chỉ có thể cáo từ rồi rời đi, trong phòng chỉ còn lại Trương chấp sự bực dọc uống trà. Lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trong phòng, đứng trước mặt Trương chấp sự, người này không phải ai khác, hắn chính là tư đồ trưởng lão tóc trắng xóa. Bái kiến tư đồ trưởng lão. Sau khi Trương chấp sự nhìn thấy người tới thì hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống hành lễ, thái độ vô cùng cung kính. Các ngươi nói gì ta đều nghe cả rồi, nhận thiếu niên kia vào tông môn đi, tìm cách xếp người vào trận pháp phong, ta định thu hắn làm đệ tử. Tư đồ trưởng lão cao ngạo nói. Gì cơ, Trương chấp sự ngây người, đầu óc có hơi choáng váng. Có vấn đề gì? Tư đồ trưởng lão lạnh nhạt nhìn Trương chấp sự. Không, không có vấn đề gì, không thành vấn đề. Trương chấp sự vội vàng gật đầu, âm thầm lau mồ hôi lạnh trên đầu. Vậy cứ thế đi. Tư đồ trưởng lão biến mất, chỉ để lại Trương chấp sự còn đang sững sờ. Chuyện gì thế này? Sao nhân vật lớn như tư đồ trưởng lão cũng đến đây? Xem ra tiểu tử kia thật sự không đơn giản. Trương chấp sự ý thức được Lý Hiên phi phàm, vội chạy ra ngoài gọi đội trưởng đội thủ vệ. Trương chấp sự. Sau khi đội trưởng đội thủ vệ đến thì hãnh lễ, thái độ cũng không quá hòa hảo. Chuyện, khụ, khụ. Trương chấp sự hơi không biết nên mở miệng thế nào. Đúng thực hắn vừa nói dù gia gia ông trời có tới cũng không được, kết quả bây giờ lại đổi giọng, cảm thấy trên mặt bỗng rát. Nhưng hắn lại không thể không nói, chỉ có thể buồn bực nói. Ta suy nghĩ lại một chút, những lời ngươi vừa nói cũng rất có lý, để thiếu niên đó gia nhập tông môn đi. Trương chấp sự nói xong thì vội vàng bỏ đi, một giây cũng không dám dừng lại. Không còn cách nào khác, thật sự quá mất mặt, hắn hận không thể tìm cái khe nào đó rồi chui vào. Chuyện, đội trưởng đội thủ vệ cũng sững sờ, nhìn Trương quản sự bằng biểu cảm quái dị. Chân trước Trương quản sự vừa chém đinh chặt sắt từ chối, chân sau đã thay đổi dáng vẻ, trước sau đối lập, khiến đầu óc đội trưởng đội thủ vệ mơ hồ, nghĩ mãi không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chỉ e bên trong có chuyện mà ta không biết, có lẽ thiếu niên này còn bất phàm hơn so với tưởng tượng của ta, sau này chú ý chút mới được. Đội trưởng đội thủ vệ âm thầm ghi nhớ Lý Hiên, đi tương lai sẽ đối xử thật tốt với hắn. Bên kia, phường luyện khí. Lý Hiên thuê một gian phòng luyện khí chuẩn bị luyện khí, nhưng trận pháp trên cửa phòng luyện khí có cấp bậc quá thấp, rất dễ bị người khác quấy rầy. Hơn nữa, chỉ cần thần thức cao hơn chút thì rất dễ tra xét tin tức trong phòng luyện khí. Lý Hiên không muốn quá trình mình luyện khí bị phát hiện, nên hắn một lần nữa bố trí lại trận pháp trên cửa. Cân nhắc đến chuyện chính hắn phải duy trì thân phận luyện khí kỳ, Lý Hiên chỉ bố trí một trận pháp luyện khí kỳ đơn giản. Làm phong ấn trận pháp sư tứ giai đại viên mãn, lại còn là trận pháp sư thông thạo tất cả các trận pháp viễn cổ và hiện đại, trình độ trận pháp của Lý Hiên có thể nói là biến thái. Dẫu hắn chỉ bố trí trận pháp luyện khí kỳ thì uy lực của trận pháp vẫn tăng đột biến, thậm chí bên trong còn có thủ pháp bày trận viễn có, đoán chừng người thời nay đến cả nhận thức cũng không có chút nhận thức nào. Điều này cũng khiến Lý Hiên yên tâm đi vào phòng luyện khí, bắt đầu bận rộn luyện chế. Bên ngoài, Tư Đồ trưởng lão tóc trắng xóa cũng lắc mình đi tới, hắn nhìn thấy bảng hiệu của phường luyện khí. Không ngờ thằng nhãi này còn có thể luyện khí, thật là đa tài đa nghệ mà, chuyện này càng củng cố ý nghĩ nhận đồ đệ của ta. Tư Đồ trưởng lão khẽ lẩm bẩm, bước một bước vào phường luyện khí, dừng lại ngoài phòng Lý Hiên. Để ta xem ngươi đang luyện chế thứ gì, là người mới hay đã trở thành luyện khí sư nhất giai. Tư Đồ trưởng lão chuẩn bị ra xét, nhưng chẳng mấy chốc hàng lông mày hắn đã nhíu lại. Ánh mắt hắn quan sát thật kỹ trận pháp bên ngoài cửa phòng luyện khí. Trận pháp này có gì đó không đúng, khoan đã, đây là trận pháp gì? Lạ quá, Tư Đồ trưởng lão ngờ vực nhìn ngó, kiểm tra trận pháp này một chút, thậm chí còn thử phá giải trận pháp. Nhưng khiến hắn cạn lời chính là một tông sư trận pháp tứ giai sơ cấp, hắn lại không phá giải được trận pháp này, chuyện này khiến hắn khá sững sờ. Chết tiệt, sao trước giờ ta chưa từng thấy loại này? Cái loại thể kết hợp này là sao? Khoan đã. Nơi này có tam vận bố trận pháp của thời kỳ viễn cổ, cách thức bố trí tinh diệu, từ từ, chỗ này lại là nguyên lý gì đây? Tại sao phải bố trí khôn vị như thế? Tư Đồ trưởng lão nhìn đến choáng váng, càng xem càng sững sờ. Bởi vì hắn phát hiện đây là trận pháp cấp thấp nhất, nhưng dù sử dụng phương thức nào thì hắn cũng không thể phá giải được, cũng không thể hiểu được nguyên lý mấu chốt nhất của trận pháp. Thậm chí các loại tiết điểm của trận pháp hắn cũng không thể hiểu được, kết quả như vậy khiến Tư Đồ trưởng lão càng thêm sững sờ. Với niềm tin không chấp nhận kết quả đó, hắn bắt đầu bận bịu thử phá giải trận pháp. Một lát sau, sắc mặt Tư Đồ trưởng lão trở nên vô cùng khó coi, bởi vì hắn phát hiện ra rằng, ngoại trừ cách phá hủy trận pháp bằng bạo lực ra thì hắn thực sự không còn cách phá giải trận pháp nào khác. Kết quả như thế là nỗi nhục lớn với một tông sư trận pháp tứ giai sơ cấp như hắn. Ta vẫn không tin, ta chính là tông sư trận pháp, tông sư, Tư Đồ trưởng lão tiếp tục phá giải, ước chừng mất khoảng 2 giờ nhưng hắn vẫn không thể phá giải được, trái lại còn gấp đến độ quay mòng mòng. Lúc này Lý Hiên xuất hiện, đứng bên cạnh cau mày nhìn hắn. Nhìn dáng vẻ vụng về của Tư Đồ trưởng lão, Lý Hiên bất đắc dĩ lắc đầu nói. Sự lựa chọn của ngươi đi nhầm phương hướng rồi, cách thức vòng lặp có hơn 1 vạn loại. Sau khi cẩn thận phân tích và tìm kiếm thì ngươi mới có thể xác định được phương hướng phá trận. Lý Hiên đi tới, chỉ ra phương hướng của Tư Đồ trưởng lão. Nhầm hướng rồi. Chỗ nào? Không phải phương pháp vòng lặp hình bát quái sao? Tư Đồ trưởng lão mờ mịt. Không phải, là liên hoàn khiêu tuyến pháp của thể tụ hợp. Ngươi xem chỗ này, Lý Hiên bắt đầu giảng giải từng chút một, chỉ ra các tiết điểm và cách vận hành, giải thích rất nhiều kiến thức bên trong. Tư Đồ trưởng lão nghiêm túc lắng nghe, học tập từng chút theo chỉ dẫn của Lý Hiên, sau khi học xong toàn bộ trận pháp thì hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra là thế, vậy ra là thế này. Cuối cùng Tư Đồ trưởng lão cũng hiểu rõ trận pháp mạnh kính, tâm trạng không tệ mỉm cười, nhưng rất nhanh nụ cười của hắn đã cứng lại. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới, mình đến để nhận Lý Hiên làm đệ tử, trái lại kết quả thì hay rồi, mình lại đi theo học tập với Lý Hiên. Kết quả như thế khiến Tư Đồ trưởng lão sững sờ trong nháy mắt, đầu kêu ong ong. Lão tiên sinh, ngươi không sao chứ? Lý Hiên hỏi thăm. Không, không sao. Tư Đồ trưởng lão vội lắc đầu, đầu vẫn có hơi sững sờ. Không sao thì tốt, không hiểu thì có thể hỏi ta, trước ngày mai ta vẫn sẽ ở đây. Lý Hiên nói xong thì mua chút vật liệu ở phường luyện khí, rồi một lần nữa đi vào phòng luyện khí. Chỉ để lại Tư Đồ trưởng lão sững sờ tại chỗ, hắn cảm thấy mình không còn mặt mũi nào gặp người nữa, rõ ràng muốn thu Lý Hiên làm đồ đệ, trái lại lại bị Lý Hiên dạy bảo. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì hắn sẽ vô cùng mất mặt. Nhưng hắn lại học được kiến thức từ Lý Hiên, vẫn không cách nào giải thích được chuyện này. Điều này khiến Tư Đồ trưởng lão càng thêm u sầu đến mức muốn đập đầu vào tường. Không nhắc đến Tư Đồ trưởng lão đang u sầu, tầm mắt chuyển sang Lý Hiên. Lúc này Lý Hiên đang ở trong phòng luyện khí, thử luyện chế pháp khí thăm dò. Là luyện khí sư ngũ giai sơ kỳ, dù Lý Hiên có luyện chế pháp khí nguyên anh kỳ cũng không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ hắn đang gặp phiền phức. Vì độ khó của luyện chế pháp khí thăm dò quá cao, hắn đã thử rất nhiều phương pháp nhưng đều không thể thành công, thậm chí mạch suy nghĩ cũng không đúng, điều này khiến Lý Hiên dần cau mày. Không ngờ rằng ngay cả ngũ giai sơ cấp như ta cũng tìm không ra mạch suy nghĩ, xem ra chỉ có thể tiêu hao công đức thôi. Lý Hiên hít một hơi thật sâu, bắt đầu tiêu hao công đức tìm kiếm mạch suy nghĩ. Thời gian trôi qua trong sự tiêu hao của công đức, đại não Lý Hiên như đi vào chế độ thần sầu. Đủ loại linh cảm lóe lên. Cả người hắn như chìm vào biển tri thức, cố gắng tìm kiếm phương pháp luyện chế. Nhưng điều khiến Lý Hiên ngạc nhiên chính là, dù cho công đức có tiêu hao mãnh liệt và trong đông đảo linh cảm, hắn vẫn không tìm được phương hướng. Tình huống này kéo dài đến nửa giờ sau, cuối cùng trong đầu Lý Hiên hiện lên một loại vật liệu tổng hợp đặc thù. Một loại vật liệu tổng hợp đặc thù hắn nhìn thấy ở thư viện của bí cảnh linh hồn. Loại vật liệu tổng hợp tên là Tử Linh Kim. Là một loại kim loại đặc biệt rất sắc bén, mà sự xuất hiện của nó cuối cùng cũng khiến Lý Hiên dần có phương hướng. Mạch suy nghĩ của hắn bắt đầu sáng tỏ, kế tiếp phương pháp luyện chế dần dần rõ ràng, càng ngày càng hoàn thiện, cuối cùng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là thế, vậy mà lại do vật liệu, có Tử Linh Kim, dù có là luyện khí sư nhất giai cũng có thể luyện chế ra pháp khí thăm dò. Cuối cùng Lý Hiên cũng tìm được phương hướng, tìm ra phương hướng luyện chế pháp khí thăm dò. Trước đó, hắn đã đọc qua không ít thư tịch trong thư viện ở bí cảnh linh hồn, thậm chí bây giờ cũng có Huyễn Phân Thân đang đọc sách trong bí cảnh. Hầu hết những kiến thức này đều được ghi nhớ trong đầu hắn, chẳng qua hắn mãi vẫn chưa vận dụng chúng. Mà bây giờ, trong nháy mắt Tử Linh Kim xuất hiện, Lý Hiên hoàn toàn rõ ràng hết thảy. Phương pháp luyện chế Tử Linh Kim thuộc về phương pháp luyện chế viễn cổ, nhân tộc sớm đã thất truyền mấy ngàn năm, vả lại phương pháp luyện chế vô cùng khó khăn. Dù là ta, e rằng cũng phải tiêu hao công đức mới có thể tổng hợp ra. Lý Hiên biết rõ nguyên nhân, lập tức dựa theo phương pháp được ghi chép lại trong quyển sách kia, bắt đầu lấy các loại vật liệu từ trong không gian tùy thân ra ngoài. Mặc dù phương pháp luyện chế loại vật liệu này gian khổ, nhưng nếu có thể luyện chế ra, vậy tuyệt đối có thể mang đến lợi ích khổng lồ cho nhân tộc. Mọi người có thể cầm pháp bảo thăm dò và tìm kiếm hư ma ẩn nấp trên diện tích lớn, đến lúc Trung Châu sẽ càng thêm vững chắc. Nghĩ tới đây, một dòng ý thức của Lý Hiên lấy ra rất nhiều vật liệu, bắt đầu bận rộn luyện chế không biết ngày đêm. Thời gian chậm rãi trôi qua trong lúc Lý Hiên bận rộn, rất nhanh 3 ngày đã trôi qua. Hư ma trong thành tinh thần bị chém giết cũng khiến đám người thành chủ thở phào nhẹ nhõm, cao tầng tinh thần tông ở xa biết chuyện này cũng vui mừng vô cùng. Trong sự vui mừng, sau khi bọn họ biết đó là công lao của Lý Hiên thì một lần nữa phái hai vị trưởng lão tới gặp Lý Hiên, dự định ban thưởng cho Lý Hiên. Sau khi biết Lý Hiên đang ở phòng luyện khí, bọn họ không quấy rầy, mà lựa chọn chờ đợi bên ngoài. Thậm chí còn vì bảo vệ Lý Hiên mà bao toàn bộ phường luyện khí, không cho phép bất kỳ kẻ nào vào đây. Một nơi khác. Sơn động ngầm dưới bóng ngọn núi nào đó. Hơn 10 bóng dáng đen kịt xuất hiện trong sơn động, bắt đầu báo cáo tình hình gần đây. Ngươi nói cái gì? Hư ma trong thành tinh thần đều chết cả rồi. Bọn chúng ẩn nấp hơn nửa năm không bị phát hiện, sao đột nhiên lại chết cả đám? Hoàng tử Hư Ma nổi giận ra hỏi, vô cùng đau lòng đối với chuyện 81 tên Hư Ma đã chết. Vì hư ma là tồn tại vô cùng thưa thớt, ngay cả ở trong thế giới tà ma, hư ma cũng thuộc về chủng tộc quý hiếm. Việc xâm lược nhân tộc lần này rất không thuận lợi, vậy nên bọn chúng mới được tà ma vương phái đến làm nội ứng. Để tránh tộc nhân phải chịu thương vong nặng nề, hoàng tử hư ma đã điều động 10 tộc nhân thử ẩn nấp và triệu hồi ở thành Hòe Thủ trước, kết quả là việc hủy diệt tòa thành này rất thuận lợi. Chiến đấu thuận lợi như vậy khiến hoàng tử hư ma vô cùng vui vẻ, vội dẫn tộc nhân bắt đầu nằm vùng ở các thành trì lớn. Nhưng ai mà ngờ rằng hư ma ẩn nấp sâu nhất ở thành Tinh Thần vậy mà đã chết cả rồi, điều này khiến hoàng tử hư ma tức giận không thôi. Là ai? Là kẻ nào đã ra tay với tộc nhân, nói. Hoàng tử hư ma phẫn nộ nói. Cái này hư ma đầu trọc phụ trách chuyện này cau mày, có chút không biết giải thích thế nào. Bởi vì tình báo mà nó nghe ngóng được quá ly kỳ, nó xem có hơi không hiểu. Thất thần cái gì, nói mau. Hoàng tử hư ma khiển trách. Vâng, vâng, vâng. Hoàng tử điện hạ, chuyện này rất kỳ lạ, trải qua điều tra, ta phát hiện người chém giết hư ma là một loài người nhỏ yếu. Loài người này chỉ mới luyện khí tầng 10 mà thôi, thực lực như vậy thì căn bản không thể nào phát hiện ra chúng ta. Thủ đoạn ẩn nấp của chúng ta quá cường đại, dù là loài người nguyên anh kỳ cũng không phát hiện ra được. Nhưng bây giờ một tên luyện khí kỳ mà phát hiện ra, chuyện này quá vô lý. Hư ma đầu trọc mờ mịt nói. Luyện khí tầng 10. Yếu như vậy. Có phải nhầm lẫn gì rồi không? Hoàng tử hư ma cau mày. Tình báo mà ta điều tra được chính là như vậy, thậm chí còn có nội ứng nhìn thấy hắn cầm trường đao ra khỏi tiểu viện chỗ hư ma đang ở. Tất cả chứng cứ đều cho thấy là người này gây ra, nhưng ta vẫn có hơi khó tin. Người này quá yếu, chắc hẳn là không cách nào phát hiện ra mới đúng. Hư ma đầu trọc tiếp tục mờ mịt. Quả là kỳ lạ, ngươi phái người âm thầm điều tra người này, xem rốt cuộc là có vấn đề gì từ chỗ hắn. Hoàng tử hư ma nói. Vâng thưa hoàng tử điện hạ, vậy kế hoạch tiếp theo phải làm sao bây giờ? Chúng ta đã mai phục 8 thành trì, khoảng cách đến nhiệm vụ 100 thành trì còn xa lắm. Trước cứ chờ đã, biết rõ đến cùng là đã xảy ra chuyện gì rồi hành động, số lượng bộ tộc hư ma chúng ta quá ít, thực sự không chịu nổi dằn vặt như vậy. Hoàng tử hư ma cẩn thận nói. Vâng, điện hạ, chúng hư ma liền vội vàng hành lễ xác nhận, chờ sau khi hoàng tử hư ma rời đi, các đại hư ma cũng lần lượt biến mất, chỉ còn lại duy nhất hư ma đầu trọc. Vốn dĩ nó có hoài bão chí lớn muốn biểu hiện tốt một chút, muốn lập công, sau cùng được tà ma vương coi trọng. Kết quả hiện tại thì hay rồi. Kế hoạch mới tiến hành được có chút xíu đã gặp phải cản trở, không thể không dừng kế hoạch lại, điều này khiến hư ma đầu trọc rất phiền muộn. Một tên tu sĩ luyện khí tầng 10 nho nhỏ mà khiến bộ tộc hư ma tiếng tăm lẫy lừng bọn ta không dám thực hiện kế hoạch, thật không có thiên lý. Hư ma đầu trọc buồn bực cũng biến mất, điều động nội ứng bí mật đi quan sát Lý Hiên. Một nơi khác. Phường luyện khí. Tư đồ trưởng lão còn đang không ngừng nghiên cứu cạnh trận pháp, ngẫu nhiên bố trí thử, nhìn trông có vẻ vô cùng chăm chú. Hậu phương. Bác trưởng lão và cửu trưởng lão của Tinh Thần Tông cùng ngồi một chỗ uống linh trà. Lặng lẽ chờ đợi, thấy bộ dáng như thế của tư đồ trưởng lão thì không nhịn được mà hỏi. Tư đồ. Từ lúc bọn ta tới đây ngươi cứ mãi bố trí trận pháp kia, ngươi thế là đang nghiên cứu trận pháp mới sao? Cửu trưởng lão vác loan đao hỏi thăm. Bọn họ vừa tới không lâu, căn bản không biết trận pháp này lợi hại đến mức nào. Xuyệt, tư đồ trưởng lão động tác im lặng, sau đó tiếp tục nghiên cứu trận pháp, cố gắng học tập. Lão gia hỏa này, nghiên cứu trận pháp mỗi ngày đến choáng váng rồi, không phải chỉ là một trận pháp nhất giai thôi à, có cần phải nghiên cứu nhập tâm đến thế không? Bác trưởng lão phần ngực trần trụi khẽ lắc đầu nói. Ngươi thì biết cái gì, một tên cơ bắp chỉ biết luyện thể như ngươi sao có thể hiểu được sự huyền diệu của trận pháp cơ chứ? Ngoại trừ dùng bạo lực để giải quyết ra thì ngươi có còn cái gì đâu? Tư đồ trưởng lão quay đầu lại hung hăng mắng một câu rồi mới tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Ngươi mới không còn cái gì ấy. Tuy rằng ta luyện thể, nhưng cũng có hiểu biết khá nhiều các trận pháp nhất giai, dù ta không dùng bạo lực cũng có thể nhẹ nhàng phá giải. Bác trưởng lão không phục phản bác lại, rõ ràng là có chút bực dọc. Ngươi! Ngươi biết đây là trận pháp gì không? Ngay cả xuất xứ của trận pháp này ngươi còn nhìn không ra mà còn muốn phá giải, ngươi nằm mơ à, tư đồ trưởng lão khinh thường nói. Câm miệng! Cái tính nóng nảy của ta! Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy dù là tu sĩ luyện thể thì cũng có thể phá giải trận pháp. Bác trưởng lão không phục đứng lên, sải bước lớn đi về phía trận pháp. Cửu trưởng lão vác đao bên cạnh cũng có hơi tò mò, nhưng hắn không nhích lại gần mà lười biếng tiếp tục uống trà, không coi chuyện này là chuyện đáng để tâm. Bởi vì đối với cấp bậc của bọn họ, trận pháp nhất giai chỉ là một thứ đồ chơi, có thể phá giải một cách nhẹ nhàng. Dù thoạt nhìn trận pháp này có hơi kỳ lạ nhưng cũng không cản được kim đan kỳ, nên cửu trưởng lão tiếp tục chờ đợi, vừa uống trà vừa chờ đợi. Bên cạnh trận pháp, bác trưởng lão Hùng Tráng bắt đầu nghiên cứu, thử phá giải cửa trận pháp này. Thật ra hắn có một bí mật nhỏ, một bí mật mà không phải ai cũng biết. Đó là khi còn trẻ hắn từng đi vào một cái động phủ, học được rất nhiều kiến thức về trận pháp bên trong, tuy rằng chỉ là kiến thức trận pháp nhất giai, nhưng hắn vẫn được lợi khá nhiều. Có những kiến thức tỉ mỉ này, hắn hoàn toàn tự tin về việc phá giải bất kỳ trận pháp nhất giai nào, dù trận pháp trước mắt chưa từng thấy qua nhưng hắn vẫn có thể phá giải. Mang theo sự tự tin như thế, hắn bắt đầu nghiên cứu hết lần này đến lần khác, rất nhanh hắn đã phát hiện tiết điểm của trận pháp này, nở nụ cười bắt đầu phá giải. Một khắc sau, nụ cười của bác trưởng lão Hùng Tráng tắt lịm. Hai khắc sau, khuôn mặt của bác trưởng lão Hùng Tráng trở nên nghiêm trọng. Một giờ sau, bác trưởng lão Hùng Tráng khẽ vuốt mồ hôi lạnh trên trán. Hai giờ sau, bác trưởng lão Hùng Tránh không nghiên cứu nổi nữa, trực tiếp giận dữ hét. Đây là trận pháp quỷ quái gì thế, sao kỳ lạ quá vậy, rõ ràng là ta đã tìm được tiết điểm rồi, xoay sao mà ta hoa mắt chóng mặt luôn vậy, hơn nữa sao lại đặt những tiết điểm này cùng chỗ cả thế. Thế không phải là xung đột hả? Chết tiệt, nhất định là cái trận pháp này lừa người, còn phá giải cái rắm. Bác trưởng lão Hùng Tráng tức đến đỏ mặt tía tai, thẹn quá hóa giận suýt chút nữa bùng nổ. Biết lợi hại chưa, sau này đừng có thấy mình là kim đan kỳ mà khinh thường trận pháp nhất giai nữa nhé. Tư đồ trưởng lão cười trên nỗi đau của người khác. Đáng ghét. Tức chết ta rồi. À, vốn dĩ bác trưởng lão đang phẫn nộ, bị tư đồ trưởng lão kích thích như thế thì suýt chút nữa là nổ tung cả người. Phía sau, cửu trưởng lão thoải mái nhàn nhã uống trà nhìn thấy cảnh này thì ngạc nhiên nói, lão bác, vậy mà ngươi không giải được à, câm miệng, đây không phải là vấn đề của ta, là do trận pháp này quá kỳ lạ, rõ ràng là tiết điểm đều sai cả, sao có thể vận hành được? Hoàn toàn không thể hiểu được. Bác trưởng lão Hùng Tráng buồn bực nói, ồ, để ta xem thử trận pháp này ra sao mà làm khó được cả kim đan kỳ. Cửu trưởng lão đứng lên, vác loan đao bước đến từng bước, gương mặt hờ hững, trong mắt tràn đầy tự tin. Là luyện khí sư, lúc hắn luyện chế pháp khí cũng liên quan tới trận pháp, nên trình độ trận pháp của hắn cũng rất cao, đứng sau tư đồ trưởng lão. Đây cũng là lý do vì sao hắn coi trận pháp nhất giai là một chuyện cỏn con không đáng kể. Với theo tự tin như vậy, cửu trưởng lão đi tới trước trận pháp, ánh mắt sắc bén bắt đầu liếc nhìn, bắt đầu nghiên cứu từng chút một. Hai khắc sau, nụ cười của cửu trưởng lão vác đao cũng tắt lịm, sắc mặt rũ xuống, bắt đầu lau mồ hôi lạnh nghiên cứu. Một giờ sau, cửu trưởng lão dừng nghiên cứu, nụ cười tự tin một lần nữa hiện lên trên gương mặt hắn. Nhìn thấy nụ cười này, bác trưởng lão Hùng Tráng vui mừng nói, lão cửu, ngươi giải được rồi sao, không? Cửu trưởng lão quyết đoán nói, không thì ngươi cười cái gì? Bác trưởng lão Hùng Tráng cạn lời nói, bởi vì ta biết, trận pháp này dùng thủ đoạn bố trí trận pháp viễn cổ, người thời nay căn bản xem không hiểu, đừng nói ta không giải được, dù có là tư đồ cũng giải không được. Cửu trưởng lão vác đao bình tĩnh mở miệng, ngoài mặt không có chút thất vọng nào chứ trong lòng đang thầm mắng, là ai bố trí trận pháp lừa người như vậy, thật là tức chết đi được. Thủ đoạn bố trí trận pháp viễn cổ. Thật sao? Bác trưởng lão Hùng Tráng ngạc nhiên nói. Đúng, ngươi nhìn những vòng lặp này, những trận pháp thể kết hợp, những phương thức đóng đai của các tiết điểm mà xem, rõ ràng là khác với thời nay. Mà cách thức bố trí trung tâm của trận pháp rõ ràng cũng không thuộc về cách thức thời nay, mà là thủ đoạn của trận pháp cổ đại. Dạng trận pháp này căn bản không thể giải trong thời gian ngắn được. Cửu trưởng lão vác đao tiếp tục giảng giải. Ra là thế, bảo sao ta xem không hiểu, không ngờ lại là trận pháp viễn cổ. Bác trưởng lão Hùng Tráng thở dài một hơi. Xem không hiểu cũng là bình thường, đừng xem trận pháp này chỉ là trận pháp nhất giai, nhưng nếu ba người chúng ta không dùng bạo lực thì không thể giải trận pháp này trong thời gian ngắn được. Cửu trưởng lão vác đao tiếp tục nói. Ai nói ta không giải được? Ta và các ngươi không giống nhau, gần đây trình độ trận pháp của ta đã tăng lên rất lớn, hoàn toàn có lòng tin rằng bản thân giải được trận pháp này. Tư đồ trưởng lão cao ngạo nói. Ồ, ngươi chắc chứ, cửu trưởng lão vác đao cũng không tin, cảm thấy tư đồ trưởng lão đang khoác lác. Không tin. Vậy ta tự mình chứng minh một chút cho các ngươi xem, để các ngươi nhìn xem gần đây ta đã mạnh lên bao nhiêu. Tư đồ trưởng lão bắt đầu chăm chú phá giải, dựa theo chỉ dẫn của Lý Hiên mà phá giải từng bước, rất nhanh trận pháp đã có phản ứng, vậy mà hắn đã phá giải 1/3 trận pháp. A, à, ngươi vậy mà có thể phá giải thật, trình độ trận pháp của ngươi tăng cao vậy sao? Cửu trưởng lão vác đao ngạc nhiên. Đó là đương nhiên, ngươi cho rằng mỗi ngày ta nghiên cứu cái gì? Ta đầu tắt mặt tối nghiên cứu học tập, chính là vì đề cao bản thân, bây giờ đã biết rõ cố gắng của ta rồi chứ. Tư đồ trưởng lão ngạo nghễ nói, nhưng trong lòng lại định tìm Lý Hiên học tập thêm, tiếp tục tăng cao trình độ trận pháp để chén ép những sư huynh đệ đồng môn này một chút. Thật là ngoài ý muốn, không ngờ đến cả trận pháp viễn cổ ngươi cũng biết. Bác trưởng lão Hồng Tráng cũng rất ngạc nhiên, hắn nhìn tư đồ trưởng lão bằng ánh mắt ngoài ý muốn, cảm thấy quả thực tư đồ trưởng lão có chút khiến người ta nhìn bằng con mắt khác. Được rồi, ngồi xuống cả đi, ta không phá giải trận pháp nữa đâu, phá giải nữa sẽ làm phiền người khác mất. Tư đồ trưởng lão cao ngạo mở miệng, nhưng thật ra là hắn không phá giải được, chỉ có thể phá giải 1/3. Được thôi. Tư đồ, ngươi nói đường lối phá giải vừa rồi cho ta biết với, ta xem có hơi không hiểu, cứ cảm thấy trận pháp này khá kỳ lạ. Bác trưởng lão Hùng Tráng nói. Được, để ta giảng giải cho ngươi nghe. Ba trưởng lão của tinh thần tông ngồi cùng một chỗ nói chuyện, vừa bàn về trận pháp vừa chờ Lý Hiên xuất hiện. Có điều cửu trưởng lão lại hơi ngờ vực một chút, hắn cứ cảm thấy, với tính cách của tư đồ, nếu trình độ trận pháp giỏi như vậy thì sớm đã khoe khoang khắp nơi, sao có thể giấu đến tận giờ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.